Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, áo mới quạt giấy trắng, thước vỗ giấu tay áo. Cái này thu hoạch tốt tháng ngày bên trong, toàn bộ Tây Hà Thôn đều tràn trề tại tưng bừng vui sướng bên trong. Dịch Thư Nguyên mỗi lần trong thôn đi qua, lọt vào trong tầm mắt nhiều nhất nhan sắc liền là màu vàng. Trong thôn có thể phơi thóc địa phương tất cả đều phơi đầy. Trong ruộng cũng đều phơi nắng rơm rạ. Nhà nhà trong nội viện ngoài viện đều phơi hạt thóc. Sân phơi thóc loại kia đất trống mang càng là đến đứng xếp hàng tới. Đây chính là sự thực hiện ra bội thu năm. Sân phơi thóc bên trong, Dịch Thư Nguyên dùng cái cào lật qua lại hạt thóc. Chu vi đều là hạt lúa mùi thơm. Bá ra ra, cha nương nói ăn cơm. A Bảo chạy đến sân phơi thóc hô Dịch Thư Nguyên cùng Dịch Dũng An đi ăn cơm. Bữa trưa tương đối phong phú, trừ một bàn thịt khô, còn có một đầu mới mẻ cá kho, lại thêm rau xanh các loại canh mướp. Dùng Dịch Bảo Khang lời nói liền là thần tiên không đổi tháng ngày. Tới tới tới, đại bá nhanh ngồi, đương ra, đi sát vách mượn chút rượu tới. Đúng đúng đúng, tốt như vậy đồ ăn, không có rượu làm sao thành. Dũng An nhanh đi. A Hát vừa mới đựng tốt cơm ngồi xuống, Dịch Dũng An bất đắc dĩ đứng lên. Nhìn thấy A Bảo nằm ở dưới mặt bàn khắp nơi nhìn tới nhìn lui. Tự một thanh sách lên ấn tại trên ghế. Ăn cơm thật ngon, nằm trên đất làm gì? Cha, ta tại tìm chồn nhỏ đây. Một hồi thừa lại điểm xương cá cho nó. Hắn liền ra tới, núp ở trên xà nhà hôi miễn nghe lấy lập tức hỏa khí liền lên tới. Ta lại không phải chó. Dựa vào cái gì nhượng ta gặm xương cốt? Tốt, Dũng An, ngươi không cần đi, ta cái kia có rượu, ta đi cầm. Dịch Thư Nguyên đứng lên, ai đại bá, ta giúp ngươi đi cầm chính là, phải chăng là trong phòng? Không cần, ngươi tìm không đến. Dịch Thư Nguyên ngăn lại Dịch Dũng An, sau đó đi hướng một mình ở gian phòng kia. Vừa vào cửa, Dịch Thư Nguyên trong tay áo tự bay ra một cái hồ lô. Cũng tại không trung từ nhỏ biến thành lớn. Chờ đến Dịch Thư Nguyên trong tay thời điểm, cái hồ lô này đã trở nên lão đại một cái. Dưỡng nhiều như vậy tháng ngày, hôm nay tự nếm chút lão giáo đầu rượu thuốc mùi vị làm sao. Chờ Dịch Thư Nguyên trở lại nhà chính, Dịch Dũng An trợn to mắt nhìn trong tay hắn hồ lô. Lớn như vậy một cái ta biết tìm không đến. Bất quá đại bá lúc nào mang đến lớn như vậy một cái hồ lô. Ai ôi, lớn như vậy một cái hồ lô a. Huynh trưởng, bên trong cái gì rượu a? Thú vị thú vị, bá ra ra cái này hồ lô cho ta chơi tốt hay không? Đi đi đi, đây là chứa rượu. Dịch Dũng An đem A Bảo lại ấn về chỗ. Hiển nhiên tất cả mọi người đều bị cái này hồ lô hấp dẫn lực chú ý. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng rút ra nút hồ lô. Mùi rượu thơm lập tức tựu theo trong hồ lô tràn ra tới. Rượu này là ta từ đi văn lại chức vụ lúc huyện nha lục lão giáo đầu tặng cho, là hảo tửu, thừa dịp hôm nay liền cùng một chỗ nếm chút. Rượu này đến Dịch Thư Nguyên trên tay mặc dù còn không có bao lâu, nhưng bây giờ cũng không thể tính thuần túy phổ thông rượu thuốc. Khoảng thời gian này buổi tối, Dịch Thư Nguyên không còn là ngủ mơ tu hành, mà là ngồi xếp bằng, đem rượu hồ lô cất đặt trước người. Tính là thấm vào không ít linh khí ở bên trong. Đây là rượu thuốc, bên trong nhưng có không ít quý báu dược liệu. Uống có thể điều trị thân thể, nhượng người ít sinh ốm đau. Lợi hại như vậy a. Mùi vị ngược lại là hương. Những người khác đều bị rượu hấp dẫn, nhưng Triệu Thị lại nghe được giật mình, vội vàng hỏi nói: "Đại bá, ngài từ đi huyện nha quan chức?" Dịch Thư Nguyên gật đầu xác nhận, một giới văn lại sao dám xưng quan, bất quá thật là từ Nguyên Giang huyện chí đã biên soạn hoàn thành, Dịch Mộ cũng không lý do lưu tại cái kia. A, đại bá từ quan. Lần này người nhà họ Dịch đều phản ứng lại, vốn cho rằng Dịch Thư Nguyên chính là ngày mùa thời điểm tới nhà hỗ trợ. Dịch Thư Nguyên cười, hắn đã sớm nghĩ đến những người khác phản ứng. Thế nào, cảm thấy đáng tiếc? Dịch Bảo Khang nhưng vỗ đùi nói. Từ đến tốt, huynh trưởng này liền có thể chuyên tâm đi thi. Chờ cao trung, liền là thật đại quan. cũng có thể an ủi cha mẹ trên trời có linh thiêng. Dựa vào, kém chút quên còn có Dịch Bảo Khang như thế, cái tuyệt đối rất huynh phái. Dịch Thư Nguyên giờ khóc giờ cười. Bề ngoài của hắn tuổi trẻ, người nhà họ Dịch có đôi khi tựu cũng sẽ không chú ý hắn chân thực tuổi tác. Kia là thỏa thỏa lão thí sinh. Ta đây, nghĩ muốn tại sinh thời đi khắp núi cao sông lớn thiên hạ tên thành. Có lẽ có một ngày ta sẽ nghĩ làm quan, nhưng khẳng định không phải hiện tại. Không nói, tới, nếm chút rượu này. Dũng An, người đi cho ngươi nàng dâu cầm một cái chén tới. Đệ muội, người cũng uống điểm. Trong rượu này dược liệu có thể quý báu cực kỳ. Triệu thị vốn là không uống rượu, nhưng vừa nghe dược liệu rất quý báu, cho dù còn đang vì Dịch Thư Nguyên chuyện từ chức đáng tiếc, nhưng vẫn là đi lấy chén không. Chính là trong miệng có chút nghĩ linh tinh. Rất nhanh, bát rượu đầy đủ, Dịch Thư Nguyên tự thân vì mỗi người đều rót một chén rượu. Tay của hắn rất ổn, một giọt đều không có vung. Cho dù Lý Thị cùng Triệu Thị mấy lần chối từ, Dịch Thư Nguyên cũng y nguyên vì các nàng đổ đầy. Chờ ngược lại xong rượu, nhà chính bên trong mùi rượu đã lấn át mùi đồ ăn. Tới, chúng ta chưa từng cùng nhau uống rượu, hôm nay tự uống một cái. Đúng, huynh trưởng mời, đại bá mời, mời, mấy người bưng chén lên. Tự liền Lý Thị cùng Triệu Thị đều cười lấy học nam nhân đụng đụng chén. Sau đó lướt qua liền thôi địa nhấp một ngụm. Rượu này vừa vào miệng, một cỗ chua cay cùng thuần hương đồng thời trùng kích khoang miệng. Chờ nuốt xuống về sau, càng có nhiệt lưu tại trong dạ dày khuếch tán, đánh thân thể biểu hiện lên một tầng mồ hôi dịn, hừng hực nhưng lại thoải mái. Hảo tửu a, uống ngon thật, huynh trưởng, rượu này không rẻ a. Người khác đưa, không biết sang hèn, ta cũng muốn uống. A Bảo náo loạn lên, tiểu hài tử nhà uống gì rượu, ta liền muốn nha. Nhà chính bên trong một trận huyên náo, tiếp xuống mọi người bắt đầu gắp rau ăn cơm. Rượu này mặc dù nhìn như kình không nhỏ, lại cũng không làm sao say xưa. Triệu Thị cùng Lý Thị hai cái chưa từng uống rượu nữ lưu hạng người thế mà cũng đem một chén rượu uống cạn sạch. Chính là đương đồ ăn ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, người nhà họ Dịch nhưng cũng cơ hồ đều say ngã tại trước bàn. Không giống như là uống say, càng giống là ăn ăn ăn say. Trừ A Bảo, cũng chỉ có Dịch Thư Nguyên còn ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Bá gia gia, mẫu thân bọn hắn đều làm sao? Uống say thôi. Dịch Thư Nguyên nhìn A Bảo bát cơm, nghiêm mặt nghiêm túc nói. Còn lại mấy ngụm đều ăn, chuẩn bị cho ngươi điểm thịt cá. Dịch Thư Nguyên dùng đũa loại bỏ ra cá trên gương mặt một khối thịt, dính điểm hồng quấn nước tương phía sau phóng tới A Bảo trong chén. Nhìn lấy A Bảo bới sạch sẽ trong chén cơm, Dịch Thư Nguyên lúc này mới lộ ra tiếu dung, sau đó đứng lên tới. A Bảo, bá gia gia sau đó nói lời nói, người phải nhớ kỹ, biết sao? A hát, A Bảo không rõ nguyên do địa đáp một tiếng. Bá gia gia muốn đi, đi lần này không biết lúc nào có thể gặp lại. Số tiền này là bá gia gia để giành được tới, để ngươi gia gia nãi nãi cất kỹ. Dịch Thư Nguyên trong tay áo trượt ra một cái túi tiền, đem đặt ở Dịch Bảo Khang bên người trên bàn. Trong túi tiền hết thảy có 50 lượng bạc, tính là Dịch Thư Nguyên có thể cầm ra mức cực hạn. Dịch Thư Nguyên nhìn chằm chằm hắn A Bảo, cười nói, gia gia ngươi là người tốt, nhưng có đôi khi tính tình quá chất phác. Nãy nãy ngươi có đôi khi hung một điểm, nhưng tính toán chi ly là cái có thể quản được nhà. Liền là không muốn đối cháu dâu quá hà khắc. Ngọc Liên là cái hiếu thuận nhu thuận hài tử. Nói như vậy, Dịch Thư Nguyên lại vui đùa giống như nói một câu. Còn có cha ngươi ẩn đi chương kia chữ, có thể một mực lưu lại. Bất quá ngày nào như hắn thật nghĩ bán, cũng không thể bán đến tiện lạc. Tốt, bá gia gia đi. Ngươi đừng đi ra loạn truyền, chờ ngươi mẫu thân bọn hắn tỉnh lại lại đi ra chơi. Dịch Thư Nguyên đến gần A Bảo xoa xoa A Bảo đầu, sau đó hướng nhà chính đi ra ngoài. Trên xà nhà một đạo hôi quang chợt lóe, trong nháy mắt đã chạy đến Dịch Thư Nguyên trên thân. A Bảo căn bản là không có thấy rõ, Bá Gia Gia, A Bảo gọi một tiếng. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hướng hắn. Cái kia, vậy ngươi trở về ăn cơm chiều sao? Dịch Thư Nguyên lắc đầu. Không ăn. Dịch Thư Nguyên ly khai nhà chính, đi vào phòng của mình, lại trở ra thời điểm, đã bên trong lấy xanh nhạt nho sam, khoác ngoài màu đen áo khoác, trên đầu khăn nho cũng đổi thành dây lụa đâm búi tóc theo phát bay xuống. Bá Gia Gia, A Bảo chạy tới nhà chính cửa ra vào, trợn to mắt nhìn Dịch Thư Nguyên cái này một thân trang phục, có chút không nhận ra được. Bá Gia Gia đi, đừng chạy loạn. A Hát, Dịch Thư Nguyên cười cười, đi hướng ngoài viện, ra về sau đem cửa viện đóng lại, sau đó nện bước khoan thai bước chân thư thả, hướng phương xa đi tới, người tại đi tới, chuyện cũ từng màn cũng không ngừng tại Dịch Thư Nguyên trong đầu hiện lên. Có trở về sau phát sinh hết thảy, cũng có lúc nhỏ từng ly từng tí, đã từng trí nhớ mơ hồ, tại lúc này trở nên rõ ràng. Tự liền cái kia mông lung không rõ cha mẹ, tự hồ cũng biến thành rõ ràng lên. Trong tay áo một thanh quạt giấy trượt xuống tới trong tay. Quạt xếp, xoát tương đương, địa một thoáng tại Dịch Thư Nguyên trong tay triển khai. Mặt quạt chập chờn tầm đó mang theo từng đợt gió mát. Người thường nói, tu tiên xuất thế quên mất phàm trần. Ta ngược lại tốt, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Hắc hắc hắc, Dịch Thư Nguyên cười. Lại mảy may không cảm giác không ổn. Dịch Thư Nguyên bàn giao A Bảo sự tình thời điểm, người nhà họ Dịch xác thực đều say, nhưng lại tựa như tại làm một giấc mộng. Mộng thấy chính mình say, mộng thấy chính mình nằm ở bên cạnh bàn, mộng thấy đại bá, huynh trưởng tại cái kia dặn dò A Bảo. Mặc dù say, nhưng lại nghe đến rõ ràng. Dịch Bảo Khang như thế, Dịch Dũng An như thế, Triệu thị cùng Lý thị cũng là như thế. A Bảo nghe Dịch Thư Nguyên lời nói, không có đi ra chạy loạn, tự một người ở trong nhà chơi. A Bảo sẽ kỳ quái cái kia hồ lô đi đâu. Dù sao không gặp Bá Gia Gia cầm đi, cũng sẽ thỉnh thoảng tìm kiếm chồn nhỏ phải chăng là còn tại trong nhà. Càng sẽ còn leo lên ghế kẹp một thanh đồ ăn thừa vừa ăn vừa chơi. Cuối cùng, đầy đủ hơn một canh giờ về sau, Dịch Bảo Khang cái thứ nhất tỉnh lại. Tỉnh, làm sao đều uống say. A Bảo, người Bá Gia Gia đây. Trong viện cầm nhánh cây đương cưỡi ngựa, A Bảo thịch thịch thịch chạy tới, nằm ở trên khung cửa nói. Bá Gia Gia đi, cơm tối không trở lại ăn. Triệu thị mấy người cũng đã tỉnh lại. Cái trước nắm qua trên bàn túi tiền, mở ra xem là từng thỏi bạc. Triệu thị nắm lấy túi tiền đi tới trước cửa nhìn một chút bên ngoài. Sau đó đem tôn tử kéo vào trong phòng. Người Bá Gia Gia cùng ngươi nói cái gì không? Dịch Dũng An cùng Lý thị mấy người cũng đều nhìn A Bảo. Nhìn đến hài tử lập tức có chút khẩn trương. Nói thật nhiều. Nói Gia Gia rất tốt. Nãi cũng rất tốt. Cha mẹ cũng rất tốt. Ta quên ai ra. Người Bá Gia Gia không phải để ngươi phải nhớ kỹ sao? Làm sao tự đảo mắt quên đây? Vừa mới là nhớ kỹ. Kỳ thật tiểu hài tử cũng chính là nhất thời khẩn trương nghĩ không ra. Hòa hoãn một thoáng tự lại có thể nhớ lại. Bất quá A Bảo nhớ kỹ hay không kỳ thật cũng không đáng kể. Bởi vì người nhà họ Dịch kỳ thật đều nghe được. Hết chương.